Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 702, phần 702, chương 702 kinh tình Nam Dương VX bên này gặp được phiền toái. Đường Tần bên này hành động cũng không phải thực thuận lợi, theo đạo lý. Giống cát y vu bà kéo dài ra 4 cái, điếc bà, nhiệm vụ. Trực tiếp quan hệ đến Quý Thuận Hào đuổi ma nghi thức thiếu hụt quan trọng pháp khí. Đường Tần cùng VX bọn họ này đó tiến vào che giấu ký ức không gian người chơi. Cần thiết nắm chặt thời gian, tận khả năng mau mà đem điếc bà pháp khí làm ra tới, Đường Tần ở tiếp thu đến VX truyền lại. Điếc bà mẫu nhiệm vụ mục tiêu sau, lại không có thể lập tức hành động nàng sắm vai chính là 7 tuổi tiểu cát y. Cái này tuổi tác cát y vu bà. Vẫn là tổ trong phòng tiểu hai tử đều đến nghe đại nhân nói, Đường Tần thế thân thơ ấu. Tiểu cát y, chỉ có thể giống chân chính hai tử giống nhau, chờ đợi cát y vu bà trong phòng trưởng bối đem khống hàng ngày tiểu cát y không thể dễ dàng ở tổ. Trong phòng loạn chạy vội, càng không thể ở A mẫu kết thúc mỗi ngày pháp thuật dạy dỗ trước. Rời đi chính mình phòng. Đường Tần từng vào phó bản không ít, nhưng giống tổ phòng như vậy, đối tiểu hài tử yêu cầu như thế khắc nghiệt, vẫn là lần đầu gặp được. Cát y vu bà A mẫu vẫn luôn truyền thụ pháp thuật yếu điểm. Truyền thụ tới rồi sớm 7 giờ, giao diện thời gian nhảy lên khi A mẫu dừng kinh văn truyền thụ, đầu của nó bỗng nhiên rũ đi xuống. Đường Tần trong lòng nhảy dựng, cả người lông tơ đột nhiên căn căn đứng thẳng, cả tòa tổ phòng bỗng nhiên huyết sầm đỏ sậm một nháy mắt. Ngồi quỳ ở Đông Nam Á truyền thống chiếu thượng, A mẫu. Tại đây một khắc hồng quang, phảng phất một tôn đang ở cùng tổ phòng dung hợp huyết pho tượng. Rậm rạp tơ hồng, từ nó làn ra phía dưới chui ra, phiêu hướng từ phía vách tường áp lực hắc khí chung, nhưng mà làm Đường Tần mí mắt thẳng nhảy, không phải cát y vu bà A mẫu bỗng nhiên thoáng hiện dị hóa, mà là tại đây nhoáng lên ảo giác. Chung, cát y vu bà A mẫu trong lồng ngực, phảng phất còn khảm thứ gì, kia đồ vật liền tránh ở A mẫu huyết nhục bên trong. Hồng hết thảy, âm hiểm xảo trá về phía ngoại, nhìn trộm, cảnh cáo. Người chơi, Đường Tần, kích phát. Công ô nhiễm hóa thân, cảnh cáo người chơi Đường Tần kích phát, cát y vu bà, bị quên đi tàn khuyết ký ức. 7 tuổi tiểu cát y một ít bị vặn vẹo quên đi ký ức. Đột nhiên đồng bộ tới rồi Đường Tần trên người, Đường Tần tựa như ở khoảnh khắc chi gian. Bị áp xúc tới rồi chân thật thời gian điểm tiểu cát y trong thân thể. Tiểu cát y sợ hãi, khẩn trương. Sờn tóc gáy đồng thời thẩm thấu tiến bị áp xúc thu nhỏ Đường Tần mỗi cái lỗ chân lông chung cát y. Vu bà ở nó càng khi còn nhỏ, thường xuyên nhìn đến A mẫu cùng dì bà. Các nàng thân thể sau phảng phất đều có thể chợt lóe xuất hiện một tôn thấy không rõ bộ mặt tiểu. Pho tượng, tiểu cát y nhất sợ hãi. Chính là mỗi lần, A mẫu cùng dì bà các nàng xoay người. Các nàng quay người lại, tiểu cát y là có thể nhìn đến có cái gì khảm ở các nàng sau lưng. Âm trầm trầm mà hướng về phía chính mình cười, chờ đến cát y vu bà lớn lên đến 7 tuổi. Có thể ở A mẫu gì bà các nàng dạy dỗ hà. Sử dụng linh môi linh coi khi, tiểu cát y lại tự nhiên mà vậy mà. Tránh đi A mẫu cùng gì bà thân thể. Các nàng cũng kỳ quái mà đứng ở tiểu cát y sau lưng. Cũng không xuất hiện ở sử dụng linh môi tầm nhìn, tiểu cát y chính phía trước, cổ cổ hắc khí chui vào tiểu cát y hai mắt chung quanh. Tiểu cát y tự nhiên mà vậy mà đã quên chính mình trước kia mỗi lần xem A mẫu cùng dì bà chúng nó. Xoay người khi sợ hãi, leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần, tu bổ, cát y vu bà. Bộ phận ký ức. Leng keng. Chúc mừng người chơi Đường Tần đạt được công quan trọng manh mối. lạnh băng máy móc phó bản nhắc nhở ở đường tần giao diện thượng xuất hiện. Âm âm nhìn trộm cảm tự cát y vu bà A mẫu trong lồng ngực đầu tới. Đường tần cứng đờ tại chỗ. Thăm hỏi quỷ thoại hệ thống 8 đời tổ tông tâm đều có. Cẩu nhật, trách không được cát y vu bà trưởng bối mỗi lần hướng hiểu cát y truyền thụ pháp thuật quan trọng. Bộ phận, liền sẽ đúng giờ xuất hiện quỷ dị ô nhiễm. Nguyên lai cát y vu bà các nàng hao phí nhất tộc tâm lực. Cũng muốn trấn áp đồ vật, đã ở tổ trong phòng lan tràn, chui vào cát y vu bà trưởng bối huyết nhục chung. Nham hiểm, nhìn trộm, tự cánh cung cúi đầu A mẫu khô quát trong lồng ngực âm âm chui ra. Đường tần dựa vào tuyệt đối nghị lực, duy trì tiểu cát y chất phác nặng nề hình tượng, nhìn trộm cảm rằng co ước chừng 30 giây. Mới dần dần biến mất, cát y vu bà A mẫu lồng ngực khẩu ra thịt mấp máy. Một lần nữa trường hợp ở một khối. Đem bên trong mơ hồ khủng bố tiểu điện thờ pho tượng che lấp. Cát y vu bà, A mẫu, giống như hoàn toàn không biết vừa mới đã xảy ra cái gì dường như. Lại một lần lặp lại mà đơn điệu truyền thụ khởi bị ô nhiễm ngụ phù thủy pháp thuật nội dung quan. Trọng, thẳng đến giao diện biểu hiện sáng sớm 7 giờ rưỡi. Cát y A mẫu mới thong thả mà đứng dậy, xốc lên rèm cửa. Đi xuống lầu làm chính mình sự tình, đường tân thẳng đến giờ phút này mới có thể chậm rãi tùng ra. Một hơi, ở cát y vu bà A mẫu, cùng với toàn dấu ở A mẫu huyết nhục đồ vật biến mất ở hành lang cuối khi. Một loại nói không nên lời nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Xẹt qua đường tân toàn thân, cát y vu bà các nàng này nhất tộc đủ loại cách làm. Không thể nghi ngờ là vì trấn áp trước mắt còn không biết chân thật tên húy. Ngoặc kép chấm hỏi, công, nhưng mà, muốn trấn áp đồ vật, đã sớm lặng lẽ chui vào trấn áp nó mụ phù thủy nhóm trong thân thể. Mụ phù thủy nhóm làm nhất cử nhất động, đều ở nó nhìn trộm hà. Mụ phù thủy nhóm nỗ lực, đều bị các nàng trông coi đồ vật vặn vẹo rớt. Trấn áp hành động đương nhiên sẽ không thành công. Gặp quỷ, đường tần ý niệm quay nhanh, nàng bỗng nhiên có cái nhất hư phỏng đoán, giống A mẫu. Dì bà chúng nó này đó tổ trong phòng thành niên pháp sư. Trong thân thể đều bị chui, công tiểu hóa thân, như vậy, cát y vu bà nó chính mình đâu. Leng keng, chúc mừng người chơi, đường tần, giải khóa, điếc bà, quan trọng manh mối. Phó bản nhắc nhở ở cùng khắc xuất hiện ở đường tần giao diện thượng. Cát y vu bà là nó này tộc, thông linh thiên phú mạnh nhất. Ở khi còn nhỏ nó đã thấy tổ phòng quái tượng. Nhưng mà, ở nó sau khi lớn lên, nó đã quên tổ phòng nhất khủng bố bí mật. Bất hạnh người chơi, người thành công đánh thức cát y vu bà bị vặn vẹo che giấu ký ức. Thỉnh ở thế thân thành niên cát y vu bà người chơi bị ô nhiễm hoàn toàn ăn mòn trước. Nhắc nhở người đồng bạn. Nhắc nhở, công ô nhiễm sẽ chỉ ở thành niên mụ phù thủy trên người xuất hiện. Nhật, đường tần bật thốt lên mắng một tiếng. Nàng tia chớp mà nhìn về phía chính mình phòng. Trong phòng trừ bỏ, giả áo liệm, ngoại. Còn có một mảnh da người tính chất trang giấy. Người trước là thế thân 33 tuổi cát y vu bà vệ ếch sau này về phía trước truyền lại tin tức đạo cụ. Người sau là đường tần chính mình về phía trước truyền tin tức đạo cụ, đường tần ý niệm nhanh chóng. Chuyển động, vệ ếch sắm vai chính là 33 tuổi cát y vu bà. Giải nguyên thật là 36 tuổi, dựa theo thời gian này xích đẩy. Nàng phía trước Tống Nguyệt Mi theo đạo lý tới nói hẳn là so 7 tuổi càng tiểu. Nhưng là, tổ trong phòng ô nhiễm sẽ chỉ ở thành niên mụ phù thủy trên người xuất hiện. Nàng đi phía trước truyền tin tức, chỉ có thể truyền cho Tống Nguyệt Mi, thông linh truyền tin tức logic là tuổi tác đại cát y vu bà. Đem tương lai tin tức truyền cho càng tiểu nhân chính mình. Như vậy, sắm vai nhỏ nhất cát y vu bà Tống Nguyệt Mi nên như thế nào đem tin tức truyền lại cấp tương lai giải nguyên thật cùng VX. mà giờ này khắc này, vệ ếch, giải nguyên thật hai cái thế thân, thành niên cát y vu bà, người sống người chơi. Bọn họ trong thân thể đã có khảm nhập, công quỷ dị tiểu thần tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường tần lòng bàn tay xuất hiện một tầng hãn, đường tần khốn cảnh tạm thời không có thể truyền lại. Đến vệ ếch bên này, ở châm pháp ân tí kinh văn, với trong đầu lặp lại niệm tụng không biết bao. Lâu sau, tổ chủ nhà trong phòng huyết quang lặng lẽ hồi thấm tới rồi phòng ốc đầu gỗ. Vệ ếch hoàn thành sáng nay khắc chú niệm tụng, ở có, cát y vu bà, bám vào người dưới tình huống. Vệ ếch thành công dùng cung hương hội dâng hương cùng huyết. Thi thằng, nặn ra một cái còn chưa hoàn toàn hoàn thành âm kham bài. Khiếm khuyết cuối cùng giống nhau thỉnh ác linh sống ở chú phòng tài liệu vong quỷ ngạch đình tàn. Niệm, kham bài là vệ ếch kích phát, điếc bà phòng, che giấu nhiệm vụ. Yêu cầu chế tạo ra quan trọng pháp khí, âm kham bài bản thân cùng Đông Nam Á một ít pháp bài. Âm bài có chút cùng loại, kham trạng bài thượng phù điêu ngồi xếp bằng mơ hồ nữ nhân. Chung quanh quay chung quanh mã tới ngữ chú văn, tổ chủ nhà phòng ánh sáng tối tăm. Vệ ếch đem kham bài cầm ở trong tay, trong lòng ẩn ẩn có một tia quái dị, phó bản nhắc nhở đối, âm kham bài, miêu tả là ác linh sống ở chú phòng, xem tên đoán nghĩa, chính là cấp ác linh một lần nữa là một cái có thể ở, nhà ở. Loại này pháp thuật ở Trung Châu dân gian giáo phái chung cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, nhắc nhở chung, ác linh, chỉ không phải cát y vu bà chúng nó này nhất tộc muốn trấn áp không biết. Quỷ linh tồn tại, mà hẳn là cát y vu bà chúng nó này nhất tộc chết hồn các thân nhân, này liền rất kỳ quái, cát y vu bà. Nó vong quỷ các trưởng bối sứ mệnh là trấn áp tổ phòng đế đổ vật. Vì đạt thành cái này mục tiêu, chúng nó đem sở hữu phòng đều biến thành mãnh quỷ phòng. Lấy này phong trấn, hiện tại tân làm ra âm kham bài. Kỳ thật là cung cấp với cho chúng nó một lần nữa làm ra một cái trụ, căn nhà nhỏ, cát y vu bà chúng. Nó vì cái gì muốn thoát khỏi đã có tổ phòng phòng. Ý niệm xoay chuyển, vệ ếch đem bán thành phẩm, âm kham bài. Ấn hệ thống nhắc nhở treo ở chính mình trên cổ. Chế tạo ra kham bài bài thân, chỉ là pháp khí bước đầu tiên. Kế tiếp yêu cầu đem vong quỷ các thân nhân tàn niệm. Thỉnh đến bài chung, mới tính làm ác linh đổi phòng thành công. Phó bản hệ thống vào lúc này nhưng thật ra cho điểm chỉ dẫn. Ám thị người chơi dẫn ác linh nhập âm kham bài pháp thuật. Liền ghi lại ở một chương giấy vàng chung. Áp lầu một đường thính thần trên bàn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidex.